Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Phong Vân biến ảo. Nửa tháng sau, thời gian bước vào tháng 5. Alabasta nhiệt độ không khí dị thường cao. Ban ngày nhiệt độ cao nhất độ đạt đến 35 độ. Nóng người không thở nổi. Alabasta bờ biển bên cạnh. Robin một bước lên bên bờ. Quay người nói ra, "Tiểu Hắc, ta đi về trước, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như thích hợp, lại để cho ngươi đi theo ta lên bờ." "Được." Hạ Thu điểm đầu, lớn nửa người nghỉ lại ở trong biển. "Nếu như ta tới, sẽ ở buổi sáng." Robin lại dặn dò, "Minh bạch." Hạ Thu lần nữa điểm đầu. "Ta đi đây." Robin khoát tay áo, cõng một cái mộc bao hướng phía nơi xa đi đến. Hạ Thu thì nhìn xem nàng rời đi, tiềm nhập đáy biển. Hạ Thu không có dựa theo nguyên lai thời gian ước định, chờ đủ thời gian 2 năm, đã quyết định xuất phát, vậy liền mau chóng hành động. Bởi vậy chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền cùng Robin đi vào Alabasta. Nhưng tạm thời hắn sẽ không theo Robin đi lên. Robin phản đối hắn hiện tại liền tiến về, cho rằng khả năng gặp nguy hiểm. Hạ Thu cũng biết trực diện Crocodile, thật muốn phát sinh xung đột, hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, hiện tại mình sẽ không xuất thủ, ít nhất phải chờ cái 2-3 tháng thời gian, chờ đến Robin lần nữa trở thành phó xã trưởng về sau. Cùng cái khác cao cấp đặc công, trung cấp đặc công toàn bộ gặp mặt về sau, xuất thủ lần nữa mới có thể. Hạ Thu cũng có chút bận tâm Robin, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hạ Thu lắc đầu, lặn vào hải dương, hướng về nơi xa bơi đi, dự định ăn một chút sinh vật. Người lại còn sống. Vũ Yến trong sòng bạc trong văn phòng. Crocodile nhìn xem Robin, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn nói ngươi bị đầu kia hắc ngư tập kích, còn lọt vào trong biển, ngươi là như thế nào chạy trốn? Ta bị đầu kia hắc ngư tập kích, nhưng là có đi ngang qua thương thuyền trải qua, kia chiếc hắc ngư trực tiếp rời đi, thương thuyền đem ta cho cứu lại. Kia chiếc thương thuyền tản ra một cỗ kỳ lạ hương vị, đầu kia hắc ngư trực tiếp cách xa thương thuyền. Robin nói ra sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Thương thuyền, đầu kia hải ngư liên chiến thuyền đều có thể đụng nát, làm sao lại để ngươi được cứu? Crocodile không hiểu hỏi. Robin nói ra, kia chiếc thương thuyền rất lớn, mà lại sử dụng chính là thối tượng mộc, tản ra mùi thối, vừa mới tới gần, hải ngư liền chạy rời nơi này. Thì ra là thế, ta nghe nói qua có chút gỗ có thể để hải ngư không dám tới gần. Crocodile nhìn xem Robin, nhíu mày, hỏi, nhưng ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về? Chân bị đụng gãy, xương ngực cũng đứt gãy, nội tạng đều bị tổn thương. Robin bất đắc dĩ nói, ta được người cứu dưới, nuôi tiếp cận 1 năm mới có thể tự nhiên hành động. Sau đó ở lại nơi đó, lại chờ đợi thời gian rất lâu, mới trở lại nơi này. Cho nên ngươi còn muốn trở lại Baroque Works. Crocodile nhìn xem Robin, nheo mắt lại, chúng ta thế nhưng là ký kết 4 năm hiệp nghị. Robin nhìn xem Crocodile, chăm chú nói ra, càng quan trọng hơn là, chỉ có ngươi có thể giúp ta nhìn thấy lịch sử chính văn. Cũng chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta. Rất tốt, Crocodile lên tiếng nói ra, phó xã trưởng chi vị còn tại trống chỗ. Đã ngươi trở về, vậy liền tiếp tục đảm nhiệm phó xã trưởng tốt. Crocodile trong lòng rất vui vẻ. Mất đi Robin sau thời gian 1 năm rưỡi bên trong, hắn đều không có tìm được một cái sẽ lịch sử chính văn người. Hiện tại Robin trở về, mục tiêu cuối cùng của mình chính dễ dàng hoàn thành. Kia liền nhiều tạ Crocodile đại nhân. Robin lộ ra một vòng mỉm cười. Đúng rồi, có 2 chuyện ngươi cần nên biết nói. Crocodile lại nói ra, chuyện làm thứ nhất, lý tưởng nước kế hoạch đã bắt đầu. 4 tháng trước, ta liền bắt đầu vận chuyển khiêu vũ phấn, để Alabasta đại bộ phận địa khu không còn trời mưa. Kế hoạch của hắn kế tiếp còn sau đó tục triển khai. Kế hoạch bắt đầu rồi. Vậy kế tiếp giao cho ta đi. Robin gật gật đầu, đáp ứng. Chuyện này cũng không cần ngươi đi làm. Ta sẽ để cho ngươi làm những chuyện khác. Cũng chính là ta phải nói cho ngươi kiện sự tình thứ hai. Crocodile hừ một tiếng, ánh mắt âm day dứt nói ra. Một năm trước, một đám hải tặc trải qua Alabasta, nhổ xong whisky pick cứ điểm, đánh bại mấy trung cấp đặc công. Ở trên biển đánh tan vượt qua 60 tên B công việc xã thành viên. Còn làm hại nguyên R2 cùng tân nhiệm R4 lễ tình nhân cùng R5 cùng thứ tư. Ngay tại ta dự định tự mình xuất thủ thời điểm, bị bọn hắn trốn thoát. Tổn thất rất lớn, lại thêm đầu kia hắc ngư tập kích. Baroque Works tiếp gần một nửa cấp cao lực lượng bị đánh tan. Robin sắc mặt khó coi nói. Cấp cao lực lượng bao hàm cao cấp đặc công, trung cấp đặc công, miễn cưỡng tính cả ức vạn trưởng giả. Tổng cộng hơn 200 người. Đúng vậy a, mà lại làm cho cả Baroque Works lòng người đều có chút tán loạn. Rất nhiều người cho là ta không cách nào che chở toàn bộ câu lạc bộ. Nhao nhao rời đi, Crocodile sắc mặt khó coi. Cho tới bây giờ, Baroque Works cũng không có khôi phục lại bị hắc ngư tập kích trước đó cảnh tượng. Robin nhíu mày, nói ra, đây đúng là phiền phức. Crocodile nhìn xem Robin nói ra, cho nên ta hy vọng ngươi tạm thời đi phát triển Baroque Works. Tìm kiếm cường giả gia nhập, có thể hiện ra một ít thực lực, ngươi hẳn là có thể làm được a. Robin cười lấy nói ra, giao cho ta đi. Hô, Crocodile đã có loại buông lỏng cảm giác, gần nhất 2 năm phát sinh sự tình, để tâm hắn mệt mỏi đan xen. 2 lần tập kích, Robin xảy ra chuyện, hiện tại Robin trở về, chính dễ dàng chia sẻ một bộ phận sự vụ. Đúng rồi, là cái gì băng hải tặc tập kích Baroque Works? Robin hiếu kỳ nói, Crocodile chậm rãi nói ra. Băng hải tặc Space, Grand Line, thế giới mới, phía trên đại dương, một chiếc to lớn bộ dáng tựa như cá voi đồng dạng thuyền lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Trên thuyền tụ tập rất nhiều người, ngồi tại cột buồm phía dưới đạo thân ảnh kia, chính là uy chấn thế giới mạnh nhất nam tử. Dâu trắng Edward Newgate, lão cha, Moss hải vực hải đồ đã vẽ hoàn thành. Một cái tóc màu vàng kim thiếu nữ đứng tại cách đó không xa. Cầm một chồng hải đồ. Cổ lạp lạp lạp. Nami, ngươi làm rất tốt. Dâu trắng nhìn xem thiếu nữ. Nhịn không được vươn tay vỗ vỗ đầu của nàng. Bàn tay khổng lồ. Yêu yêu đọc sách thật giống như to lớn dù. Hì hì. Kia lão cha có cái gì ban thưởng. Nami ngửa mặt lên. Nhìn xem dâu trắng. Ngươi muốn cái gì? Dâu trắng cười hỏi. Nami có chút nhăn nhó nói ra, ta xem báo chí, thấy được năm nay có thật nhiều quần áo đẹp, thế nhưng là giá cả có chút quý, vậy liền đều mua xuống. Dâu trắng cười lên ha hả, lão cha, trước đó không lâu Nami vừa mua thật nhiều. Một bên, Marco tức giận nói, người biết cái gì, kia là năm ngoái kiểu dáng, đều quá hạn. Nami trừng mắt liếc Marco. Cổ lạp lạp lạp, Nami nói không sai, là nên mua quần áo mới. Dâu trắng cười phụ họa nói, tạ ơn lão cha. Nami ôm lấy dâu trắng tay, quay người chạy chậm đến rời đi. Lão cha thật đúng là thích Nami đâu. Thuyền một bên, một cái vóc người cao lớn, giữ lại màu đen râu ria nam tử cảm thán nói, đúng vậy a tích, lão cha rất sủng ái na đẹp. Thật là khiến người ta ghen ghét a, A cười lấy nói ra. Bất quá Nami là chúng ta băng hải tặc tuổi tác nhỏ nhất thành viên. Vẫn là cái tiểu nữ sinh. Cổ linh tinh quái. Lão cha thiên vị một chút cũng bình thường. Mà lại nàng hàng hải thuật hết sức ưu tú. Á Đức Lý Ân tiền bối cũng đã có nói. Nàng hàng hải thuật hiện tại liền không kém hơn mình. Đợi một thời gian. Nàng nhất định sẽ trở thành phía trên vùng biển này ưu tú nhất hoa tiêu. Người nói không sai, nàng xác thực rất ưu tú. Bất kỳ cái gì một cái cường đại băng hải tặc đều cần một cái ưu tú như vậy hoa tiêu. Tích nhìn xem Nami rời đi phương hướng, lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.